Loại trà này tác dụng rất nhiều, khỏe tim lợi tiểu, ổn định hơi thở, xoa dịu đau nhức. Duẫn Ngọc Hân chậm rãi dừng ở đoạn cuối, liếc nhìn sắc mặt trắng xanh của cô. Cách chương.